Báo đen, chương 94, C94, Phan Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suli LK chặn xe Phan Anh, rồi hùng hổ xuống, gõ gõ cửa xe. Phan Anh hơi mỉm cười, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, hạ cửa xe xuống. Em tới đây có việc gì nữa? Phan anh thực sự không còn gì để nói với em sao? Cô ấy gọi hẳn tên anh, em muốn anh nói gì? Em mong chờ gì ở anh à? Suli thò tay qua cửa, mở hẳn cửa xe ra, ngoài người túm lấy cổ áo Phan Anh, hôn anh rất cọc luôn. Phan Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh đẩy cô ra. Anh nhớ em, Suli. Rồi anh giữ đầu hôn cô, hôn chậm rãi, nhấm nháp, thưởng thức, mân mê. Về tới biệt thự của Suli, cô không chần chừ leo lên người Phan Anh. Anh vừa bế cô, vừa hôn cô, vừa di chuyển đặt cô trên thành ghế sofa. Suli vòng hẳn chân vào người anh, tay ôm cổ, nhìn vào mắt anh. Em cũng nhớ anh, Phan Anh. Phan Anh lấy tay vén tóc cô vào vành tai, ôm lấy cô thật chặt. Xin lỗi vì giờ anh mới tới gặp em được. Tới còn hơn không? Suli eo gây cười, nụ cười rất đẹp và trong trẻo. Phan Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải lòng một cô bé ngoại quốc thua mình những 6 tuổi. Khả Ni thuê hẳn huấn luyện viên taekwondo về, quyết tâm chinh phục đai đen bằng được. Người làm mang điện thoại vào báo. Thưa cô, có cậu Tiger gọi. Khả Ni dừng tập, cô lau mồ hôi, thận trọng nhận lấy điện thoại. Có việc gì mà Tiger lại gọi cô, mà không gọi Hoắc Long chứ? Tiger, hello và thủ Hoắc Liên bang. Cậu có việc gì mà đích thân gọi tôi vậy? À, cũng không có gì. Chỗ cô có người tên Phan Anh phải không? Nghe tới đây Khả Ni ngay lập tức nảy số tới hình ảnh Suli LK. Cô điềm tĩnh trả lời. Có, cậu ấy làm sao à? À, hắn vừa mang tặng em tôi một món quà giá trị, nên tôi tò mò. Khả Ni mỉm cười, hóa ra Phan Anh nghỉ phép là đi tìm Suli LK. Vậy sao, Phan Anh chính là đứa em thân cận mà gia đình tôi coi như ruột thịt. Cậu ấy rất có năng lực. Khả Ni cố tình nhấn mạnh mối quan hệ của Phan Anh với vợ chồng mình, để đảm bảo cho cậu ấy sẽ không bị lép vế với Suli LK. Cũng là lời nhắc khéo với Tiger. Rằng địa vị của Phan Anh không hề tầm thường. Tiger dĩ nhiên hiểu, người mà được chủ mẫu Hoắc Liên bang chỉ đích danh như vậy chứng tỏ là người quan trọng. Động vào không khác gì động vào Hoắc Long và Khả Ni, hay chính là tổ chức Hoắc Liên bang khét tiếng ở châu Á. Nhưng Tiger yên tâm hơn hẳn, phải là người xuất sắc mới xứng chơi với đứa em gái của mình. Chỉ sợ Suli bị tên khốn nào đó lừa gạt thôi, dù gì cũng trẻ người non giả. Dính là tình yêu là dễ ngờ nghịch hẳn đi. Khả Ni cất điện thoại, không tập võ nữa mà nghĩ ngợi xa xăm gì đó. Hoắc Long đi ra, nghe nói Tiger LK gọi em. Có việc gì à? Về Phan Anh. Hả, Phan Anh hành động gì trên địa bàn của Tiger sao? Đúng vậy, sao anh không biết? Khả Ni mỉm cười, nhìn anh nghiêm trọng chưa kìa. Không có gì, có vẻ như cậu ấy và Suli có gì đó. Tiger nói cậu ấy vừa tới tìm Suli. Không khéo Hoắc Liên bang lại có một cô dâu ngoại quốc. Really, Khả Ni gật gật đầu. Chưa bao giờ thấy Phan Anh dính dáng tới phụ nữ. Ở bên vu thần từng trăng hoa là thế mà cậu ấy vẫn tâm lặng như nước. Có vẻ mới bị Suli khuấy động lên rồi. Khả Ni luôn coi vu thần và Phan Anh như em trai mình. Từ ngày làm chủ mẫu, cô thay Hoắc phu nhân quan tâm các em cặn kẽ. Không khác gì người chị gái ruột thịt dù họ hơn cô 2 tuổi lận. Cách chương.